Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, chúng ta lại gặp gỡ nhau trong tập tiếp tục số 12 của bộ truyện Bảy Nàng Dâu của tác giả Thiên Yết. Ngay bây giờ, không để mất thời gian của quý vị, chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 12 có phần diễn đọc của Đình Soạn. Thế ông Từ nói chân thành, bà Hậu nhìn ông ấy rồi thắc mắc. Mạn phép xin hỏi ông Từ đây quen thế nào với Hoài Thục? Ông ấy im lặng một hồi rồi trầm tĩnh nói. Thật ra là Từ Ân con trai của tôi là bạn của thiếu phụ phu nhân đây. Bà Hậu tạm tin lời đó, bà hỏi. Vậy có phải con A Tỳ qua đó tìm không? Nó là A Tỳ của cô ấy. Ông chợt nhíu mày hỏi. Nô Tỳ? Không có nô Tỳ nào qua tìm cả. Chỉ là tôi nghe tin cho nên qua. Trời đã sắp tối rồi, tôi cần phải quay về. Xin phép cáo lui. Tôi sẽ cho người qua hỏi thăm sau. Vì nhà họ Hoàng thật sự là nơi khó có thể qua lại. Nói rồi ông Từ đi ra ngoài. Khi ông ra xe, bà Hoàng có ra tiễn khách. Ông Từ leo lên xe mà còn nhớ tới lúc nãy. Thì tự nhiên có một con quạ đáp xuống sân ông. Nó còn nói liên tiếp trước mặt. Hoài Thục gặp nạn. Ông muốn trả ơn thì nhanh lên đi. Có bao nhiêu thuốc đem hết quả đó, nhanh lên ông già, đừng có mà quên ơn của cô ấy. Ông nghe xong nó cũng bay đi mất, còn chưa tin đựng vào tay của mình, ông lật đật vào trong nhà, gom thuốc, thay y phục rồi đánh xe ngựa đi ngay. Không ngờ lại thật là như vậy, nghĩ tới thôi cũng thấy thật kỳ lạ. Mấy bà phu nhân, bà nào cũng mặt mày nhăn nhó khó chịu bỏ vào trong, bà Lệ Hoa đi mà chân dậm thình thịch xuống đất. Tiểu thư Ánh Dương thon thả đi vào trong phòng, Trần đóng cửa lại rồi quay mặt lại nhìn phía sau. Tiểu thư ấy liền thay đổi sắc diện lạnh lùng nói. Con A Tỳ sao rồi? Tại sao bắt nó lại mà vẫn có người tới cho thuốc? Một con A Hoàn liền bí hiểm nói. Dạ, em đã bắt nhốt nó và đánh nó một trận. Đảm bảo không sống nổi, chết cũng không xong. Vậy thì tốt. Để xem còn ai giúp đỡ nữa. May ra thì may lần này thôi. Bà Hậu đi sắc đống thuốc cho cô. Quả thật là nhà ông Từ đưa thuốc toàn là thuốc quý, cả những thứ cho vua sử dụng ông ấy cũng có. Bà sắc cho cô uống mà không dám rời mắt, thậm chí còn ở bên cạnh chăm sóc. Bà có ra ra vào vào có hỏi thăm về tung tích của A Tỳ, nhưng ai nấy cũng đều lắc đầu và nói không biết. Bà Hậu nhíu mày bấm tay mà cũng không ra. Ấy vậy mà chiều đó có người hô hoán, thấy xác của một người ở dưới giếng. Bà Hậu giật mình chạy ra đó xem. Thế đám già nô kéo người đó lên rồi trải ra tấm ván mỏng. Bà nhìn mà nhíu mày che miệng thầm nghĩ, tại sao lại ra nông nỗi này. Mọi người anh ấy thấy cảnh tượng đó đều la hét ầm ĩ. Các vị phu nhân thấy mà mặt người nào cũng mặt cắt không còn giọt máu. Bà Hậu nhìn thấy xác chết bao lâu nay đã quen, mà nhìn thấy cảnh tượng này còn khiếp đảm, chứ nói gì đến người bình thường. Bà thấy mọi người tàn ra hết, chống một chỗ và liền liếc qua. Ai ngờ lại nhìn thấy một cặp mắt lõa lồ nhìn thẳng vào mình. Mặt mũi của người đó làm sao bị gặm nham nhở thế kia, lại còn dính vài miếng thịt, y phục cũng không còn được nguyên vẹn. Bà bước lại hai ba bước rồi nhìn kỹ. Những vết thương này vốn dĩ là do một con vật có hàm răng sắc bén, không phải là do vũ khí sắc nhọn. Con vật này cũng không phải là động vật trên cạn, nó giống như là một loài thủy quái hơn. Nhưng nhìn thấy cái giếng này không phải là giống nơi thủy quái có thể ở. Nó không lớn, không thể nào đâu. Bà nhìn chằm chằm vào cái xác, nhìn sơ bộ thì cũng chỉ mới chết cách đây không lâu. Mùi hôi còn chưa nồng nặc lắm, bà liếc nhìn qua một hồi rồi nói. Đây là A Hoàn của ai? Vừa hỏi xong bà lại nhìn quanh thêm một lượt, không có ai trả lời. Bà liền quay qua nhìn bà Hoàng, bà ấy bắt đầu nói. Chuẩn bị một ít tiền gửi về cho gia đình của nó. Bà ấy nói xong thì lạnh nhạt bỏ vào mà kể cho đám người ở phía sau. Bà Hậu nghe xong liền cung tay thành nắm đấm, tức giận bỏ vào trong. Thật ra nếu nói một cách công bằng, chị gái của bà sẽ không bao giờ nói ra những lời ấy. Nhưng càng lúc bà càng thấy người đang trú ngụ trong thân xác của chị mình thật là quá đáng. Thật sự khiến cho bà sụp đổ mất hình ảnh của chị gái. Bà nhớ đến ánh mắt dịu dàng của chị ngày xưa mà rơi nước mắt. Tuy chị là phu nhân lớn nhất của nhà họ Hoàng, nhưng bà thật sự rất lễ độ với người ở trong nhà. Hồi ấy nhà họ Hoàng vô cùng hưng thịnh, lại tràn đầy sinh khí, phúc khí tràn trề. Vậy mà người phụ nữ kia sau khi chiếm lấy thân xác của chị bà, đã biến nhà họ Hoàng thành một nơi âm u còn hơn cả nghĩa địa. Phu nhân trong nhà chết liên tiếp, các tiểu thư từ các nhà khác gửi qua, cũng một đi không trở lại. Chết rất thương tâm, lại còn lích danh nhà họ Hoàng ra dọa nạt người khác. Đã lâu rồi chưa thấy nhà họ Hoàng được yên ổn. Người chết nhiều đến nỗi chết thêm vài người cũng quá ư là bình thường. Bà vừa đi vừa nhíu mày. Bây giờ chỉ đợi cho Hoài Thục tỉnh lại mới có thể biết chính xác rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Chờ hôm đó trời bỗng nhiên nổi lên cơn mưa rả rích, sớm chớp đùng đoàng, tiếng nước mưa từ nóc nhà chảy xuống. Bà đứng đó nhìn ra ngoài mà trong lòng âm u khó tả. Thở dài một cái, chợt cảm thấy lo lắng cho A Tỳ, không biết là nó đã đi đâu. Quay lại nhìn Hoài Thục nằm trên giường, bà kéo chăn lên rồi sờ vào trán của cô. Đã thay rất nhiều vải băng bó. Nhìn vào đống vải dính đầy máu kia, bà cảm thấy lòng của mình nặng trĩu. Bà lấy khăn lau mồ hôi trên trán cô rồi nói. Này Hoài Thục, cô mau khỏe lại đi. Cố gắng lên, kiếp nạn không chết ắt có phúc hậu. Cố lên, đã đi đến đây rồi không thể bỏ cuộc được. Cô có nghe thấy không? Bà vừa nói vừa nhìn vào gương mặt của cô rồi trở lại bàn. Chén thuốc trên bàn đã cạn. Bà nhắm mắt lại nghe tiếng mưa rơi. Lát sau cảm giác đã chìm vào trong giấc ngủ. Khuya đó bà đang ngủ thì cảm nhận một làn gió lạnh thổi qua. Bà nghe thấy bên tai tiếng cộc cộc, nghe như cái gậy nện xuống nền nhà. Bà mở mắt ra nhưng mà không thể mở được. Chỉ có thể nghe thấy tiếng đó càng lúc càng lại gần chiếc giường. Bà càng lúc càng cảm thấy lo lắng gấp gáp muốn tỉnh lại. Tại sao lại bị bóng đè? Bà cảm thấy bản thân của mình còn tỉnh, nhưng lại không thể điều khiển được bản thân nữa. Ráng lắm cũng chỉ có thể mở mắt ra nhìn. Bà ngóc đầu dậy nhìn lên, thấy bóng dáng của một bà cụ dáng người teo tóp, lưng còm không xuống chỗ cái giường của Hoài Thục. Bà cố gắng cuộn tay một cái cho ly trên bàn đổ xuống đất. Vừa qua một cái đang nghe tiếng xoàng, bà bật dậy tỉnh táo chớp mắt rồi hốt hoảng tiến lại cái giường thì thấy Hoài Thục vẫn còn thiếp đi. Chỉ có một điều lạ là người cô ấy có phát ra một ánh sáng màu vàng. Bà Hậu liền nhanh tay kéo vai áo của cô xuống, thấy một bông hoa sen màu vàng in trên áo. Bà liền trợn mắt lên nhìn, xoay người của cô lại, sờ tay xuống lưng cô thì cảm thấy khô thoáng, không có ẩm ướt máu như là hồi chiều. Bà kích động đến nỗi còn cởi áo của cô xem. Quả thật là kỳ lạ, vết thương đã biến mất, thậm chí không còn để lại dù chỉ là một vết sẹo. Bà ngồi thẫn thờ ở đó, khó có thể tin đây là sự thật. Sau đó bà liền đặt cô xuống, quay lại kiểm tra, xem rốt cuộc có phải là ảo giác hay không. Nhưng thật sự thì không phải. Ở bên ngoài mưa vẫn còn rả rích, bà kéo cửa sổ ra nhìn rồi đóng lại. Vừa đóng cửa định quay lại thì nghe tiếng bên ngoài vang lên tiếng chẹp chẹp. Bà trầm ngâm im lặng một hồi, bỗng quay mặt lại, lấy một ngón tay móc ra một lá bùa màu vàng từ trong áo dơ ra ngang mắt của mình. Mắt của bà chợt sáng lên một cái, bà nhìn xuyên qua cánh cửa, thấy một người lạch bạch nhảy ở ngoài sân. Bà chợt nhíu mày một cái rồi lẩm bẩm: Cương Thi. Vừa nói xong, tiếng nhảy lạch bạch xuống đất ở ngoài sân liền im bặt. Bà cũng im lặng rồi nhìn ra ngoài đó. Một lát sau chợt nghe tiếng gầm gừ phát ra bên cạnh của mình. Bà cầm lá bùa búp một phát vào cánh cửa thì chợt một tiếng xèo phát lên. Bà liếc qua liếc lại rồi chạy quanh phòng. Một cách nhanh chóng bà dán hết tất cả các cánh cửa trong phòng. Bà mở cửa ra một phát, dán nốt cái cuối cùng, sau đó chạy nhanh ra ngoài sân. Còn Cương Thi đó đã biến mất. Bà nhìn quanh rồi thở gấp. Nước mưa dội vào mặt của bà rát rạt. Bà liếc quanh một vòng rồi mắt chợt dừng lại trước một gốc si. Từ từ nhìn lên thì giật mình thấy con A Hoàn lúc sáng bị ăn thịt ở ngoài giếng nhìn bà chằm chằm. Những mảng thịt bị rách tả tơi của nó bị nước mưa dính vào rớt xuống nhễu nhão. Mắt của nó không còn mí mắt nữa cho nên lộ cả ra ngoài. Miệng thì lộ cả hàm răng trắng hiếu. Nó trốn trong những tán lá nhìn ra. Bà thấy nó nhìn thẳng vào mình, rút trong áo ra mấy lá bùa phóng lên cây một cái vèo. Nó liền quay người nhảy xuống đất lạch bạch ở dưới sân. Bà Hậu chỉ còn sử dụng được một tay cho nên bị chậm. Nó nhảy ra một khúc khá xa, sau đó nó còn quay mặt lại nhìn, rồi lại nhảy đi chỗ khác. Bà chạy theo nó, vừa chạy được mấy bước thì chợt giật mình quay qua bên kia. Cánh cửa phòng được mở ra, bà chợt ấp úng gọi, Hoài Thục. Bà vừa gọi đã thấy cô dụi mắt nhìn ra xa, tay xoa xoa bụng. Nhìn thấy bà Hậu, cô liền trợn mắt lên nhìn kinh ngạc. Bà Hậu, bà về đây khi nào? Bà Hậu nhìn phía con cương thi rồi lại nhìn về phía của cô, liền chép miệng vì khó xử. Bà bước về phía của cô rồi nói, Hoài Thục mau vào đây đi. Bà vừa kéo cô một cái liền gấp gáp nói, Hoài Thục cô không sao chứ, cảm thấy thế nào rồi? Tối sáu tôi chỉ cảm thấy hơi đói mà thôi. Thấy bà Hậu ướt sũng người, cô liền chợt hỏi, sao vậy, có chuyện gì sao? Sao người của bà lại ướt sũng như thế kia? Bà nghe cô hỏi thì liền kéo tay cô lại rồi nói gấp gáp. Không quan trọng đâu, nói cho tôi biết ngày hôm đó đã xảy ra chuyện gì, cô bị thương ở ngoài giếng đó. Bà vừa hỏi xong thì liền chợp mắt một cái, chợt nhìn thấy hình ảnh hiện lên trong đầu của cô, một con cá chê to lớn do bà Dung biến thành và cả cái hũ to ngoài gốc cây nữa. Bà Dung biến thành một con cá chê, bà ấy biến thành cá chê khi tôi đập vỡ cái hũ ở ngoài gốc cây, rồi bà ấy nhảy xuống giếng. Vừa nói xong cô liền thấy bà Hậu bất ngờ tột độ, mặt của bà ấy chợt tái xanh rồi nói, Hoài Thục, sáng nay phát hiện ra xác của một con nô tỳ ở ngoài giếng, bị gặm nát thịt ra, lúc nãy nó có nhảy qua đây. Nhảy sao? Cô bất ngờ hỏi lại, bà Hậu liền gật đầu, biến thành cương thi rồi, tôi sợ bà ấy đã luyện thuật ăn tạng người để trở nên cạn. Bà ấy ăn phổi của tiểu thư Hoàng Hoa đó, còn bà Hoàng thì uống máu của cô ấy. Cô thận trọng nghe bà Hậu nói, bà ấy chợt lấy tay che miệng cô lại rồi nói nhỏ. Thật ra tôi nghĩ nó quay lại là để tìm cô. Nãy tôi còn thấy nó nhảy quanh phòng. Tôi đi ra thì nó đã nhảy lên cây ngồi. Đối tượng của nó nhắm đến là cô. Cô ngạc nhiên lấy ngón tay chỉ vào mặt của mình, bà gật đầu. Một bàn tay bị rách nát như cái rẻ, từ bên ngoài chọc thẳng vào bên trong, tay của nó còn tháo lá bùa được dán lên cửa. Thịt da của nó dính phải dầu nóng, bốc khói lên xèo xèo. Nó rên rỉ đau đớn nhưng vẫn nắm lấy. Bỗng lá bùa chợt khói lên rồi bốc cháy. Bà Hậu chợt đẩy cô vào trong, cô kéo tay của bà Hậu rồi nói, để tôi. Cô liền đứng dậy kéo khúc vải đang treo ở trên trần nhà xuống. Bà Hậu hốt hoảng nói, Hoài Thục cô làm gì vậy? Cô cầm khúc vải đó nhanh chóng đi lại gần phía đó. Cô càng lại gần nó thì lại càng đẩy cánh cửa rung rinh mạnh mẽ hơn. Cô lấy khúc vải đó quấn vào tay nó. Cô quấn càng lúc càng nhanh, sau đó cột chặt lại, cô nói, đưa cho tôi nến. Bà Hậu nhanh chóng ngồi dậy, cô nắm cánh cửa rồi kéo ra, nó nhào vào trong vòng. Ngay lúc ấy bà Hậu liền ném nến xuống khúc vải đó, rồi lấy thêm mấy lá bùa phóng vào xương của nó nghe phật phật. Nó vùng vẫy trong đau đớn, bỏ ra ngoài cửa mong cơn mưa sẽ cứu được nó. Cô định đuổi theo nhưng bà Hậu đã kéo lại. Đừng, nếu nó cảm thấy nguy hiểm thì đi tìm người giúp nó và người tạo ra nó sẽ xuất hiện. Ý của bà là bà Dung. Bà Hậu liền gật đầu, sau đó nó bỏ đi một quãng. Lá bùa của bà Hậu ngay cả nước mưa cũng không dội tắt lửa. Cô và bà Hậu nhìn theo, đồng thời trợn mắt lên hốt hoảng. Nó không bò ra giếng như hai người họ suy đoán, mà bò về phía phòng của các tiểu thư. Cô thấy mặt quay ra nhìn bà Hậu rồi nói, là người tạo ra nó không phải là bà Dung, là ai chứ? Cô liền nuốt nước bọt một cái, thực sự nếu nói theo giác quan cô cảm nhận được, thì cô nghĩ về tiểu thư Ánh Dương đầu tiên, nhưng mọi chuyện còn chưa đi đến đâu, cho nên chưa thể kết luận được. Ngay lúc đó bà Hậu kéo tay cô cấy mạnh, đi theo nó nhanh lên. Bà Hậu vừa nói vừa kéo tay của cô, họ lùi thổi đi qua màn mưa, vừa qua đến phòng của các vị phu nhân đã thấy nó biến mất dạng. Bà Hậu quay qua quay lại để nhìn, ấy vậy mà chớp mắt đây nó đã biến mất thật. Bà quay lại nhìn cô ngẩn người ra im lặng, cô chợt nói, cái mùi là ở bên này. Cứ vừa chỉ qua thì bà Hậu đã nhìn theo, bà nhíu mày cái khó hiểu rồi hỏi, chắc chắn chứ? Cơ liền gật đầu chắc chắn, nếu theo hướng mà cô chỉ có thể là bên các vị tiểu thư, mà nếu qua đó thì chỉ có thể xuất hiện hai khả năng, một là qua hại người, hai là qua tìm chủ nhân của nó. Bà chỉ suy nghĩ đến đó, cô chạy theo bà, chân bỗng run rẩy. Mấy ngày nay hồn mê chẳng ăn uống được gì, bây giờ đói quá mắt sắp hoa cả lên. Cô ráng mở mắt ra chạy theo bà. Một lát tới chỗ tối chợt đứng lại kêu nhỏ. Bà Hậu, tôi không ngửi được mùi của nó nữa. Nói xong cô vừa chợt thấy bên trong căn phòng chợt sáng lên lạ thường. Cô cảm tưởng giống như căn phòng ấy đang bị cháy vậy. Sáng đến độ có thể soi sáng ra đến bên ngoài. Cô quay qua thiếp bằng hậu nhặt mấy hòn đá, rồi khấn vái gì đó. Bà vừa khấn xong thì liền chỉ tay vào nó. Tự nhiên hòn đá bay lên, nhảy đập cái cốp vào cánh cửa. Chính là cánh cửa phát ra ánh sáng đó. Bà Hậu quay lại nhìn cô gật đầu chắc nịch rồi bảo, nó đích thị là ở trong đây. Vừa nói xong thì bà đã bước nhanh chân hơn về phía trước. Bà dừng ngay cửa căn phòng ấy, giơ tay lên và nhẹ nhàng gõ cửa. Một lát sau ngọn lửa trong ấy liền được dập đi, căn phòng lại tối lại. Lát sau có người cầm nến đi ra rồi hỏi, bà Hậu, khuya rồi bà còn đến đây làm gì? Khi người đó quay mặt lại nhìn cô mới mỉm cười gật đầu và chào. Chào tiểu thư. Cô ấy chợt có chút bất ngờ rồi chào đáp lễ, mỉm cười gượng ngạo rồi nói, chào thiếu phu nhân, không ngờ thiếu phu nhân lại mau khỏi như vậy, đúng là chuyện mừng mà. Nói rồi cô liền liếc vào bên trong, thấy tiểu thư ấy khoác tạm cái áo, biết đêm khuya đến gõ cửa phòng sẽ là bất kính. Chưa biết diện lý do như thế nào thì bà Ngậu đã nói, đêm khuya rồi còn phiền tiểu thư, chẳng qua ta thấy có một thứ kỳ lạ vừa đi ngang đây, ta thấy lo lắng cho nên mới mạn phép xin lỗi tiểu thư, ta đã gõ cửa. Thứ kỳ lạ bà Hậu đây nói là, ở nhà này ai cũng biết bà Hậu là em gái của bà Hoàng, lại là một pháp sư có tiếng, chuyên trừ ma bắt quỷ. Bà ấy có vài vế nhất định ở trong nhà, ngoài bà Hoàng và cậu Cảnh Minh, lớn kế chắc chắn là bà. Không cần phải nói nhiều, bà chỉ cần nói như vậy là hiểu. Tiểu thư ấy cũng nể mặt của bà, né người qua. Vừa bước vào bà đã thấy một con nô tỳ ngồi mọp ở dưới sàn. Trước mặt của nó là một cái thau đựng rất nhiều giấy tiền vàng bạc. Nó vẫn đang nhảy vào thau đốt. Thế bà Hậu nó ngẩng mặt lên nhìn. Gương mặt của nó lấp lánh vì những ngọn lửa cháy dưới thau. Nhìn rất âm u và lạnh lẽo, bà liền hỏi, giờ này rồi tiểu thư còn đốt gì vậy? Tôi chỉ là đốt giấy tiền vàng bạc mà thôi. Hôm nay trời mưa cho nên đốt trong phòng có gì không bà Hậu? Vừa trả lời xong thì tiểu thư đó liếc nhìn qua Hoài Thục. Nãy giờ từ khi bước vào trong phòng, Hoài Thục luôn đảo mắt nhìn ba bên bốn phía. Bà Hậu kéo tay của cô lại rồi nói, có cảm nhận thấy cái gì không? Cô liền gật đầu, lát sau không phiền tiểu thư ấy nữa, bà Hậu và cô cũng phải ra khỏi phòng. Họ vừa đi vừa nói, lạ thật, tại sao vào đó rồi lại biến mất? Cô như người thất thần, lát sau mới nói, bà Hậu, chẳng hiểu tại sao tôi lại cảm thấy có mùi của A Tỳ ở đó. Nói rồi bước chân của bà Hậu bỗng dừng lại, bà quay qua nhìn cô nghiêm túc rồi nói, A Tỳ, cô cảm nhận được A Tỳ sao? Cô liền gật đầu rồi nói, tôi ngửi thấy mùi của A Tỳ, với lại tôi có cảm giác rất lạ, cảm giác như kiểu nó đang ở trong căn phòng ấy vậy, mà từ khi tôi tỉnh dậy, tôi đã không thấy nó đâu cả. Bà Hậu liền kéo tay của cô lại một hai rồi nói, A Tỳ mất tích từ hôm qua rồi, ta cũng có hỏi thăm nhưng chẳng ai biết về tung tích của nó đâu cả. Vậy sao? Nhưng cũng không thể đường đột xông vào trong phòng của người ta vậy chứ. Vừa nói xong bà đã nói, không sao, chúng ta chỉ còn quay lại xác nhận mà thôi, nếu đúng tôi sẽ tìm cách vào đó. Nói xong bà ấy đứng ngay trước cửa phòng, chưa kịp gõ cửa cô đã kéo tay của bà lại, chân lắc đầu rồi nói, không cảm nhận được nữa. Nói xong bà lại cảm thấy khó hiểu, cô thấy hoa mắt một cái rồi khuỵu xuống. Bà Hậu đỡ cô dậy, lúc ấy chợt nghe tiếng bước chân, tiểu thư Ánh Dương chợt mở cửa, cô ấy hốt hoảng rồi nói, Chắc thiếu phu nhân cảm lạnh rồi. Tiểu Hòa, em mau gọi người tìm thầy lang. Bà Hậu cùng tiểu thư ấy đỡ cô dậy. Vừa đỡ lên giường xong thì đèn trong các phòng liền được bật lên. Mấy vị phu nhân khác không ngủ được cho nên sinh ra khó chịu. Ngáp ngắn ngáp dài, bà Hậu liền nói. Không dám kinh động mọi người, tôi sẽ mang thiếu phu nhân ấy về phòng. Nói xong, một tay của bà đỡ mấy a hoàn khác trở về. Bà sợ thầy lang đến lại phát hiện ra vết thương của cô đã lành lặn, lại phiền phức đến cô. Thế vậy bà liền mang cô về phòng, tránh đánh động đến mấy người kia. Bà dắt cô vào trong phòng xong thì liền đuổi hết người ra ngoài. Khi cô về trong phòng tiểu thư Ánh Dương thì có nhìn theo một đoạn. Thấy nước mưa tạt vào người cô ấy, còn A Hoàn đứng bên cạnh liền nhắc. Tiểu thư à, mưa lớn lắm, vào phòng thôi. Tiểu thư ấy liền nhếch mép liền cười khẩy. Tiểu thư ấy quay người vào trong. À tì sao rồi? Em đã đem nó ra sau nhà. Hôm qua em đánh nó một trận. Hôm nay cho nó dầm mưa cả đêm. Nó có hai cái mạng cũng không sống nổi. Nói xong tiểu thư ấy liền cười cái áo khoác ngoài. Còn nô tỳ ấy cầm treo lên rồi lại kéo chăn cho cô ấy. Nó ngồi xuống bên cạnh rồi nói. Tiểu thư đi ngủ đi. Mà sao lúc nãy tiểu thư bảo em đốt giấy tiền vàng bạc chi vậy? Cô ấy nghe nó hỏi xong thì liền mỉm cười, mắt nhìn lên trần nhà. Có một bộ xương đen trắng trắng nằm ở trên trần nhà. Nó dính vào người đó. Nó đang hít hà cái khói từ thau bốc lên. Cô ấy liền nhắm mắt rồi nói. Không có gì đâu, chỉ là muốn ấm một chút. Tiểu thư ấy trả lời như vậy, nhưng con nô tỳ của cô vẫn không hiểu ý cô muốn nói là gì. Cho đến tối ngày hôm đó, nó đang nằm ngủ bên cạnh bàn thì nó nghe có tiếng lạch tạch ở bên tai. Nó chợt nghe bên ngoài có tiếng sét đánh cái đùng. Nó giật mình mở mắt ra. Nó rồi mắt cái, trời vẫn chưa sáng, bên trong phòng tối tăm, nó chẳng thấy gì cả. Nó theo thói quen nhìn qua bên giường của tiểu thư nhà nó. Lát nó lại cảm thấy trên nóc nhà có một giọt nước rơi xuống. Nó sờ lên đầu rồi vò vò ngón tay thầm nghĩ rằng có phải nóc nhà đã bị thủng rồi không. Nó ngẩng mặt lên nhìn trượt một bàn tay toàn xương chọc thẳng vào họng của nó, nắm cả ruột gan của nó kéo ra. Chưa kịp hét, chưa kịp bất ngờ, chưa kịp sợ hãi đau đớn, nó đã chết. Một tiếng sét chợt lóe lên đánh cái ầm trên trời. Bên giường tiểu thư Ánh Dương chợt bật dậy, đôi mắt sắc sảo liếc qua nhìn. Miệng tiểu thư ấy chợt nhếch nhẹ lên. Máu từ miệng của tiểu hòa chợt phúng ra như là vòi rồng. Người của nó giật giật lên mấy cái rồi đơ ra. Tiểu thư ấy chợt quay mặt lại kéo chăn xuống nằm ngủ. Sáng hôm sau mọi người của nhà họ Hoàng lại thêm một cơn khủng hoảng. Ai cũng nói cây xác của con nô tỳ té giếng hôm trước đã bị chó lôi xác ra sau nhà. Mấy con nô tỳ ra bưng nước cho mấy phu nhân rửa mặt. Chúng nó là hết ẩm mỹ. Bà Hoàng liền nhíu mày khó chịu. Đem nó đi xử lý đi, đừng để nó trong căn nhà này nữa. Nói xong họ liền lấy chiếu bê xác của nó đi. Sáng bà Hậu có ra nhìn, bà dặn cô không được ra khỏi phòng, vì nếu bây giờ cô ra sẽ khiến cho mọi người nghi ngờ. Chuyện cô khỏi bệnh chưa ai biết, vì thế bà chỉ liếc qua nhìn. Thế là một điều tại sao cây xác này khác với cương thi lúc tối. Bà liền nhìn chăm chú, trên mắt của bà long lên rồi quay ngược lại phòng. Bà kéo tay của cô mà nói, mới phát hiện ra một xác người sau nhà. Cô đang uống thuốc nghe xong thì suýt sặc, cô nói, là con cương thi. Bà ấy chợt nghiêm nghị rồi lắc đầu nói, không, là một người khác. Ai cũng nghĩ đó là con nô tỳ té giếng ngày hôm trước, nhưng mà không phải như vậy. Là ai? Cô trợn tròn mắt lên rồi lấp bấp nói, không phải lại ai đó rơi xuống giếng chứ? Bà Hậu lắc đầu, bà ấy nói, người đầu tiên rơi xuống giếng có vết rách khác với người này. Người trước có vết răng rất nhỏ nhưng lực cắn rất mạnh, còn lần này lại có vết răng giống như là răng người vậy. Vừa nói xong thì liền có một dòng điện chạy dọc sống lưng của cô. Cô cầm chén thuốc trên tay mà run lẩy bẩy. Chợt cô nói, tôi thực sự rất lo cho A Tỷ. Căn nhà này chưa bao giờ là an toàn cả. Tôi không muốn nó cứ sống trong căn nhà này nữa. Cô nói mà ánh mắt chợt long lanh nước. Bà Hậu giữ chân của cô lại rồi nói, tôi đã nói rồi, bây giờ cô chưa được đi đâu cả. Cô nhìn lên bà rồi lấp bấp nói, nhưng mà còn A Tìm, tôi sẽ tìm nó. Cô chỉ cần yên tâm tỉnh dưỡng mà thôi. Bây giờ mà ra ngoài lại có nhiều chuyện để nói. Bây giờ bà Dung còn chưa tìm ra. Thế còn phải làm rất nhiều chuyện. Chuyện của A Tì cứ để cho tôi lo. Cô liền gật đầu. Tôi biết bà Dung còn chưa đi xa đâu. Bà ấy còn ở dưới giếng mà thôi. Chuyện con nô tì bị ăn thịt ít nhiều có liên quan đến bà ấy. Nhưng có một điều thôi mà tôi muốn nói cho bà nghe. Tôi biết người mà bà Dung ăn phổi để sống trên cạn là ai, cho nên bà cứ dựa theo vị tiểu thư ấy mà điều tra. Bà Dung muốn lên bờ phải khó lắm, không có đơn giản đâu, vì người phù hợp rất ít, cho nên sau khi cô phá vỡ thuật của bà ấy, nhất định sẽ làm cho bà ấy hao tổn không ít sức lực. Muốn trở lại phải mất rất nhiều thời gian, nhân cơ hội này chúng ta sẽ khống chế lại bà ấy, không cho bà ấy có thời gian đào hang tẩu thoát. Cô nghe xong thì liền suy nghĩ một hồi, chợt mấy hình ảnh ngày trước hiện lên trong đầu mình. Cô nói, hãy mua muối đổ xuống giếng, bà Dung rất sợ muối đó. Nói xong thì bà Hậu liền làm gương mặt khó hiểu. Bà ấy nói, tại sao cô biết? Bà cứ nghe theo tôi đi, hãy đổ càng nhiều muối càng tốt, và hãy lấp cái miệng giếng lại, nếu bà ấy muốn tẩu thoát thì cũng rất khó. Nói xong bà Hậu liền quay ra ngoài cửa. Cảm giác có ai đó lại gần suýt một cái. Cô im lặng nhìn ra, bà Hậu nghe có người gõ cửa. Bà Hậu, phu nhân hỏi thiếu phu nhân đã tỉnh chưa, cho gọi lên điện chính. Vừa nói xong bà đã quay mặt qua cô hốt hoảng nói, thôi chết, có khi nào vị tiểu thư đó đã nói gì rồi không? Cô vừa nghe nhắc đến vị tiểu thư thì liền cười nhếch mép. Ngoài bà Dung ra, tôi lại cảm thấy có vấn đề nhất chắc là bà Hoàng và vị tiểu thư đó. Vừa nói xong cô liền nói, không giấu được nữa thì diễn cho họ xem, tôi lại không tin họ dám cởi y phục của tôi ra để kiểm tra. Càng trốn càng khiến cho người ta sinh nghi ngờ. Nói xong cô và bà Hậu đi xa, cô giả vờ đi khập khiễng, người như là không còn chút sức lực đi lên điện chính. Vừa tới nơi thì đập vào mắt của cô đầu tiên là một cái chiếu cuộn tròn. Cô nhìn vào nó rồi nhìn lên bà Hoàng, quỳ xuống thỉnh an bà. Hoài Thục, con còn yếu, mau đứng dậy. Cô liếc qua nhìn bà Lệ Hoa, vừa uống trà vừa cười nhếch mép. Đúng là giỏi giả vờ, bản thân diễn cũng giỏi quá rồi. Bệnh cái gì mà bệnh, đến cả nô tỳ của mình còn đối xử thành ra như vậy, không cảm thấy tội lỗi hay sao? Cô nghe vậy thì liền khó hiểu nhìn bà ấy. Trần bà ấy khó chịu khi thấy cô dùng ánh mắt ngây thơ để nhìn mình. Bà ấy đứng dậy, sửa chân ra đá cái chiếu một cái. Cô trợn tròn mắt lên thấy A Tì nằm trong ấy, mặt mũi tím tái sưng phù, tay chân của nó đầy vết thương, miệng còn dính một ít máu khô. Cô thấy nó nằm yên bất động mà sốc như muốn ngất tại chỗ. Đầu của cô chấn động một cái thật mạnh, mạnh đến độ cô muốn thét lên. Cô trợn thở gấp rồi quỳ xuống, tay run rẩy chạm lên mũi của nó. Cô như gào thét trong lòng rằng, A Tì, ta xin em đừng chết. Giả vờ giả vịt nhìn đi mọi người, A Tì không những bị đánh còn bị cắt tóc, còn cho dầm mưa cả đêm ngày hôm qua. Nó đã không qua khỏi, đúng là độc ác không ai bằng. Nghe đến đó thì tiểu thư Ánh Dương chợt cười nhếch mép một cái đầy hài lòng. A Tì, mẹ à, thực sự... Cô đã rơi nước mắt lã chã ngẩng mặt đi nhìn bà. Bà phẩy tay ra vẻ không muốn nghe, chỉ nhẹ nhàng nói. Thôi được rồi, đừng nói nữa. Chuyện này để sau. Mẹ à, nhưng mà con phải mời thầy lang về xem cho A Tì, con không tin là nó đã chết đâu. Vừa nói xong chưa kịp để bà đồng ý, cô đã dùng hết sức để bế A Tì lên, gồng mình nhanh chóng bế nó dậy. Cô vừa khóc vừa gọi, A Tì em đừng chết mà. Cô nhìn vào gương mặt sưng tím tái của nó mà trái tim đau như cắt. Nhà họ Hoàng này đúng là một nơi nguy hiểm. Cả A Tì ngây ngô cũng bị người ta hại, mặc dù chưa bao giờ làm hại đến ai. Cô mếu máo rồi bế nó trở về phòng. Mấy người ở đó ai cũng đều bất ngờ. Bà Hoàng quay qua nhìn cặp mắt cô, bà ấy ánh lên tia sắc lẹm. Tiểu thư Ánh Dương nhấp một ngụm trà nhếch mép lên rồi quay qua nhìn bà Lệ Hoa. Bà ấy chợt nhíu mày rồi nói. Đúng là không xem ai ra gì. Nó muốn ở là ở, đi là đi. Đúng là không có phép tắc gì cả. Sao cái nhà này lại cưới phải một đứa như nó? không chết quách theo sáu đứa trước đi cho rồi. Vừa nói đến đó thì tiểu thư Ánh Dương liền im lặng, mắt nhẹ nhàng đào qua nhìn bà Hoàng. Bà Hoàng lại đào đôi mắt đầy sát khí qua nhìn bà Lệ Hoa. Cảm nhận được bản thân của mình đã lỡ lời, bà ấy liền ngậm miệng lại rồi ra vờ nhìn đi chỗ khác. Bà Hoàng đứng dậy liếc bà Hoa một cái, ý bảo bà ấy ăn nói cho cẩn thận, cái miệng có thể sẽ liên lụy cái thân. Ở nhà họ Hoàng ăn nói sằng bậy đồng nghĩa với việc mất mạng. Cả đám người đồng loạt đứng dậy chào bà Hoàng. Họ cúi đầu xuống sát chào bà. Bà chỉ lặng lẽ rời đi. Mọi người tản ra hết rồi, sau đó ai lại làm việc của người đấy. Chỉ còn tiểu thư Ánh Dương nhìn đó, nhìn theo bóng dáng của bà Hoàng. Nhẹ nhàng mỉm cười, cô ấy liếc nhìn qua cái ghế trên đó, chỗ hàng ngày bà Hoàng vẫn ngồi. Trần ánh mắt cô ấy sáng lên rồi quay mặt đi ra ngoài. Lát sau cô thấy có một người đàn ông chợt hớt hải chạy vào. Cô nhận ra người đó, bèn nhẹ nhàng đến chào hỏi. Xin chào thầy Lang Nguyễn. Thấy tiểu thư kính cẩn chào mình, ông ấy cũng dừng chân lại rồi chào lễ phép. Xin chào tiểu thư, xin hỏi có việc gì không? À, thật ra ta biết ông là thầy của cậu Cảnh Minh. Hôm nay vô tình gặp cho nên ta ra chào. Chỉ là muốn hỏi cậu Cảnh Minh thế nào, mong thầy chăm sóc dạy dỗ cậu ấy chu đáo. Mắt tiểu thư ấy chợt như biết cười, mỗi lần tưởng tượng ra gương mặt của cậu ấy lại cảm thấy trái tim của mình rộn ràng khó tả. Thấy tiểu thư ấy dịu dàng lại xinh đẹp, thầy làng ấy chợt mỉm cười rồi nói: cậu Cảnh Minh hiện tại sống tốt, cậu cũng rất sáng dạ, thật sự là được dạy dỗ cậu ấy phải nói là phần phước của tôi. Ngày hôm nay cũng là cậu mở miệng nhờ tôi qua thăm khám cho người nhà của cậu, nên xin phép tiểu thư đây cho tôi cáo lui. Tiểu thư ấy chợt suy nghĩ cái gì đó, kéo thầy lang lại: xin hỏi cậu Cảnh Minh căn dặn khám cho ai, tôi có thể dẫn thầy đi cho mau. À, thì là tiểu thư Hoài Thục. Tiểu thư Hoài Thục. Chợt tiểu thư ấy nhếch mép lên cười nhạt nhẽo, cúi đầu chỉ về phía trước rồi kính cẩn nói: là bên này ạ. Thầy lang ấy nhanh tay nhanh chân đi về phía trước, tiểu thư ấy đi phía sau, người đứng thẳng dậy, tay bắt chéo lên nhau. Ánh mắt cô ấy đầy sự u ám lạnh lẽo. Cảnh Minh không xem Hoài Thục là thiếu phu nhân mà lại xem nó như là một tiểu thư. Thật là nực cười mà, tiểu thư à, không còn xứng đáng cho cô nữa đâu Hoài Thục à. Nói rồi chân của tiểu thư ấy bước đi về phía trước, lúc mà thầy Lăng Nguyễn đã đứng ngay cửa sổ. Cô mới lại vào gõ cửa, một lát sau thì bà Hậu mở cửa ra. Nhìn vào bên trong thấy Hoài Thục nước mắt lã chã, chẳng khiến cho cô cảm thấy hài lòng, mà còn cảm thấy khó chịu hơn gấp ngàn lần. Tay cô nắm chặt lại, miệng vẫn cố niềm nở nói với bà Hậu: đây là thầy Lăng Nguyễn, là thầy dạy y thuật cho cậu Cảnh Minh. Hôm nay thầy tới đây là để thăm khám cho thiếu phu nhân Hoài Thục, cho nên tôi dẫn thầy tới dùng. Ba tiếng thiếu phu nhân, tiểu thư ấy nhấn mạnh, vốn dĩ là muốn cho thầy Lăng Nguyễn nghe thấy rằng Hoài Thục này là thiếu phu nhân, là người đã có gia đình chứ không phải là tiểu thư. Nói xong cô ấy cúi đầu chào, lúc quay lưng lại chợt nghe thấy Hoài Thục gọi thầy Lang Nguyễn rất gấp, gọi vào khám cho A Tỷ. Nghe giọng cuống quýt sợ hãi của cô nàng khiến cho tiểu thư ấy cười đắc thắng. Cô kéo thầy vào trong, vừa chỉ vào A Tỷ vừa nói gấp: thầy xem nó đi, hãy tìm cách cứu nó, bao nhiêu tiền cũng được, tìm loại thuốc quý nào cũng được, tôi muốn cứu nó. Thầy làng trần kéo tay của nó lên, sau đó đưa tay ra bắt mạch. Thầy xem xét một hồi rồi nói, trần nhíu mày thở dài một cái: người này e rằng không cứu được nữa. Thầy vừa nói ra câu đó thì chợt trong đầu của cô vang lên một tiếng sấm như là muốn nổ tung cả đầu. Cô lấy tay lau nước mắt rồi chợt hỏi, thầy nói gì? Người này không còn sức lực để có thể uống thuốc, e rằng cơ hội bình phục là không có. Không có ư? Rõ ràng lúc nãy tôi áp tai nghe vẫn còn thấy A Tỷ thở mà. Thầy là Nguyễn chợt đứng dậy lắc đầu rồi nói, như tôi đã nói, thực sự người này rất yếu rồi, không làm gì được hơn đâu. Người đã nát bét ra thế này lại còn ngấm nước mưa cảm phong hàn, thực sự là không có cách. Nói rồi thầy cất hết dụng cụ vào trong hộp, rồi đó quay lại nhìn A Tỷ cái nữa. Thấy mặt mũi của cô đã sưng vù lên vì khóc, thầy liền hỏi, đây là nô tỳ của thiếu phu nhân sao? Tại sao lại ra nông nỗi này chứ? A Tỷ, em đừng có chết, Em chết rồi, tao phải làm sao đây, Ati à? Thế cô kích động quỳ xuống giường, bà Hậu không nỡ lòng nhìn cảnh đó. Đoạn bà tiễn thầy Lang Nguyễn ra ngoài, bà nói: thiếu phụ nhân ấy sống rất tình cảm, cho nên xem nô gia như là chị em trong nhà. Mong thầy đừng hiểu lầm, là có người hãm hại con bé, tội nghiệp nó. Nói xong bà liền tiễn thầy một đoạn, chợt thấy ấy mỉm cười. Tay của bà cũng bị thương rồi đó. Bà Hậu che cánh tay lại, đúng là bà đã tàn phế một tay, nhưng người thường nhìn thì chắc chắn không biết. Ấy vậy mà thầy Lăng này lại biết. Bà có nghe nói cậu qua thôn Vĩnh Hà học y thuật, chứ thầy của cậu là ai thì bà chưa biết. Hôm nay thấy mới cảm thấy ông ấy rất giỏi. Cả chuyện bàn tay của bà tàn phế cũng nhận ra. Bà mỉm cười tiễn ông ấy: mong thầy giữ kín chuyện này. Thầy liền gật đầu rồi lên xe ngựa, bà cũng quay vào. Nhưng đang quay vào thì chợt cảm thấy bên kia vách có ai đó đang nhìn mình. Bà liếc qua một cái rồi lại nhìn ra ngoài đường. Chiếc xe ngựa của thầy Nguyễn đi khá xa. Chợt bà nhắm mắt lại ngẫm rất lâu, rồi bà lại nghe bên tai có tiếng nói: nóc nhà. Bà liền mở to mắt, mồ hôi trên trán của bà đã rịn xuống. Bà liền đảo mắt nhìn quanh, thấy phía xa có cái đám ma, nhìn kỹ mới thấy hình như đám ma của người đó là người thân của con nô tỳ không may té xuống giếng. Mà nói đám ma thì cũng không đúng, vì nó chỉ có 2-3 thành viên, vác một cái khúc gỗ đã được đục khoét khá dơ dài. Hơn nữa bà nãy bà còn thấy người nhà họ Hoàng có dúi tiền cho mấy người đó, nhưng không biết xui khiến như thế nào quay vào rồi lại quay ra. Nghe thấy một câu rõ ràng như vậy, bà chợt lẩm bẩm: nóc nhà. Rồi theo quán tính, bà quay lại nhìn lên nóc nhà, nhìn hết một lượt cũng không cảm thấy gì cả. Bà lắc đầu rồi lại nhìn vào cánh cửa phòng của Hoài Thục, chợt cảm thấy buồn man mác. Bà đi vào vừa cúi đầu thở dài. Lát đến cửa bà chưa dám nhìn vào mà đứng ở đó đợi một lát. Bỗng cánh cửa từ từ mở ra, Hoài Thục đứng ở trước mặt của bà, ánh mắt nhìn một cách âm u. Bà cố chấn chỉnh lại rồi nói: sao rồi? Bà Hậu cứ gọi bằng một cách chắc nịch. Trần bà gật đầu đón nhận câu hỏi. Cô muốn hỏi gì? Bà biết cách cứu A Tì không? Bà là pháp sư, chẳng lẽ không có cách? Bà Hậu chợt thở dài. Không, sống chết là chuyện của trời. Nếu cô muốn thay đổi đi những thứ gọi là luật lệ, căn bản sẽ làm rối đi vòng tuần hoàn của tự nhiên. Như vậy thì sẽ chỉ khiến cho cô nhận thấy hậu quả sau này. Tôi khuyên cô tốt nhất là nên từ bỏ. Bà vừa nói xong thì cô chợt buông thõng cánh tay xuống, nhắm mắt lại và cố không khóc nữa. Cô nhớ đến gương mặt thanh thoát hiền lành của A Tỷ, nhớ đến giọng nói của nó, nhớ đến những ngày mà nó nằm luôn vui vẻ bên cạnh của cô, nhớ đến lúc nó lo cho cô mà khóc. Bây giờ thấy nó nằm im ở trên giường thế kia mà không giúp được gì, nước mắt của cô cứ tuôn dài không thôi. Cô liền quay qua lại nhìn nó thêm lần nữa. Bà Hậu ở phía sau nhìn cả hai người rồi chợt nói: A Tì không có người thân, cho nên khi nó được chọn làm nô tì cho cô, thì sau này nó có chết cô cũng chính là người đứng ra lo liệu, vậy nên cô hãy chuẩn bị cho nó. Thật sự là nó sẽ chết sao? Tôi không muốn nó chết đâu. Cô vừa ôm chặt nó vừa gào lên, bà Hậu liền bất lực nhìn cô. Hoài Thục à, cô nên chấp nhận đi. A Tì nó chết thật rồi. Cô nên biết là từ khi được định là dâu của nhà họ Hoàng, cô đã mất đi tướng công, cho nên đã cô phải chuẩn bị tâm lý mất đi những thứ khác. Vậy nên là cô đừng có như vậy nữa. Cô ngẩng mặt lên nhìn bà, chợt quay qua nhìn A Tỷ. Bây giờ thì không biết là loại cảm giác gì nữa, nhưng mà lúc nãy A Tỷ nó về đây, tuy ai cũng nói là nó đã chết, nhưng mà cô vẫn tin rằng nó chưa chết. Mà đúng thật nó vẫn còn lay lắt chờ cô đến đón nó. Nhưng cho đến bây giờ cô mới cảm nhận được nó đã chút hơi thở cuối cùng. Cô im lặng một hồi, trái tim kích động nay đã đập êm lại. Cô nắm lấy tay của nó vuốt ve xong hôn nhẹ lên trán của nó một cái. Ta xem em là em gái, không phải là nô tì đâu A Tì. Ta xin lỗi em. A Tì là chính ta không bảo vệ được em, chính ta đã để em phải chịu đau. Tha thứ cho ta nhé. Cô tựa đầu vào bàn tay của nó, những giọt nước mắt ấm nóng cứ như vậy chảy ra. Rồi cô đặt tay nó xuống ngay ngắn, giơ tay vuốt mái tóc của nó cho ngay ngắn. Cô chợt cảm nhận được gương mặt của nó đang cười. Không người chỉnh đốn lại y phục cho nó. Một giọt nước mắt ấm nóng rơi tạch xuống gương mặt của nó. Cô quay lại và lau nước mắt, rồi bước lại chỗ treo y phục và lấy ra một bộ y phục màu trắng, sau đó treo vào trong phòng tắm, sau tấm rèm mỏng. Đó là công việc hàng ngày A Tỳ vẫn hay làm cho cô. Sau đó thì cô đi pha nước, lấy những cánh hoa hồng dài xuống. Cô khuấy nước rồi đi ra. Bà Hậu không nói gì, chỉ đứng im mà nhìn theo. Cô bước lại bế A Tỳ vào bên trong, thấy tay cô ấy run rẩy như là sắp bế không nổi nữa. Bà bước lại bế phụ thì cô bảo tránh ra, để tôi tự làm cho em ấy. Cô bế nó đặt vào trong bồn tắm, cô cũng ngâm người ở trong đó. Cô lấy tay nhẹ nhàng tháo bỏ y phục ra, cho nó giống như hàng ngày nó vẫn làm cho cô. Thiếu phu nhân à, em phá nước cho người rồi, mau mau đi tắm đi. Thiếu phu nhân à, người cảm thấy nước đã đủ ấm chưa? Thiếu phu nhân à, thiếu phu nhân. Cô nhìn vào gương mặt sưng húp của nó, nhớ tới ngày thường nó vẫn hay thiếu phu nhân ơi, thiếu phu nhân à. Cô mỉm cười rồi choàng tay qua ôm nó. A Tỳ à, kiếp sau nhất định em phải sinh ra trong một gia đình giàu có, đừng có đi làm nô tỳ nữa nhé. Nếu không thì hãy làm một người bình thường, không cần quá xinh đẹp nhưng nhất định em phải sống một cuộc sống bình thường. Hạnh phúc, em nhớ lời ta dặn chưa? A Tỳ của ta đúng là vô dụng, ta thật sự có lỗi với em. Cô khóc lên một chậm, tắm xong cho A Tỳ cũng mặc lại y phục đẹp cho nó, trang điểm cho nó, tất cả đều làm trong thầm lặng. Cô còn dặn dò bằng hầu tìm cho nó một mảnh đất tốt, muốn nó có một chỗ nằm chứ không phải là thỏa thiêu hay là vứt ở bờ vứt ở bụi. Lo liệu xong cô mỉm cười nhìn nó. A Tỳ à, em ráng đợi ta 2 ngày, ta sẽ tìm cho em một chỗ tốt. Thế hôm đó bà Hậu trở về phòng casino của nhà họ Hoàng, ai nấy đều né căn phòng của cô ra. Ai cũng đồn đoán cái xác của A Tỳ còn trong phòng của thiếu phu nhân. Một phần họ sợ ma, một phần họ cũng nghe mọi người đồn mấy cái điều không hay về thiếu phu nhân. Người ta nói cô ác độc, nói cái chết của A Tỳ là liên quan đến cô, cho rằng cô đánh nó chết. Đám nô gia sợ lọt vào mắt của cô lại có kết cục không tốt như vậy. Họ liền bàn bạc với nhau để né thiếu phu nhân, cũng tựa như là cấm tiệt không có qua lại. Ánh nến sáng lùng lình ở trong bên phòng, cô ngồi im lặng trên ghế nhìn A Tỳ nằm ở trên giường. Cô muốn thấy nó, muốn thấy nó, muốn nói chuyện với nó. Cô lim dim mắt không biết đã đến giờ nào rồi, mà hình như là trời đã khuya. Hôm qua mưa to còn hôm nay thì trời lạnh quá. Cô liền xoay tay vào nhau rồi xoa vai, lát sau lại ngủ quên lúc nào không hay. Trong giấc mơ cô mơ màng thấy bóng dáng của A Tỳ. Tuy nói là mơ màng nhưng cô vẫn nhận thức được A Tỳ đã chết. Cô rơi nước mắt và kêu nó. A Tỳ, em quay lại đây cho ta nhìn em đi. A Tỳ ơi! Thiếu phu nhân à, em xin lỗi người, sau này em không thể hầu hạ người được nữa. A Tỳ, ta mới là người phải xin lỗi em, là ta đã hại em. Nó mỉm cười rồi lắc đầu một nụ cười thật tỏa nắng. Cô còn ngửi được mùi thơm thoang thoảng của nó phát ra. Nó cười khúc khích rồi nói. Đừng, thiếu phu nhân, đừng tự trách bản thân của mình. Em không sao, em cảm thấy rất vui. Thiếu phu nhân à, tạm biệt người. Cảm ơn người đã đến với cuộc đời của em đi đây. Chị em đến đón em rồi. Nó nói xong liền quay lưng lại. Bộ y phục nó mặc trên người là do cô thay. Gương mặt của nó có sòn có phấn. Trông không khác gì tiểu thư của một gia đình giàu có. Lát sau cô thấy xuất hiện thêm một bóng người. Người đó quay mặt lại nhìn cô làm cô trợn mắt lên kinh ngạc. Đó là Tiểu Oa, nó nói. Tôi đến đón A Tỳ, tôi nhất định sẽ bảo vệ cho nó. Tôi biết cô không ghét nó và tất cả chỉ là hiểu lầm. Do tôi bị bà Dung gạt gẫm, tôi dẫn nó đi đây, tạm biệt. Cô đứng đó nhìn hai người họ vui vẻ cười đùa với nhau. Tay nắm lấy tay. Cô chợt mỉm cười rồi cúi đầu xuống nhìn theo hai bàn chân của người. Chợt cô ngẩng mặt lên thấy ngay tiểu thư Hoàng Hoa đang đứng ở trước mặt của mình. Bỗng tiếng gió làm cái cửa đập rầm một cái. Mở toang ra, cô mở mắt giật mình nhìn xung quanh. Trần quay ra nhìn cây si, khóm vào hội chức phẩm, rồi cô cảm nhận được xác của A Tỳ đang ngồi bên giường. Tuy cô cảm nhận rất rõ nhưng vẫn chưa đủ can đảm để quay lại nhìn. Thiếu phu nhân. Trần ở bên kia có một giọng nói, cô như đứng sững người ra. Trần từ từ quay mặt lại nhìn, cô thấy A Tỳ vẫn còn đang ngồi đó. Mắt của nó sáng lên tinh anh, gương mặt vẫn còn có chút sưng nhưng vẫn còn ổn hơn lúc chiều. Chẳng hiểu sao lúc ấy cô lại mong A Tỳ sống lại. Nhưng khi thấy nó ngồi đó, cô lại không tin vào mắt của mình. Đây có phải là A Tỳ của cô không? Bất ngờ quá mức khiến cho cơ thể chưa kịp phản ứng, cô nhìn vào mặt của A Tỳ chân chân. Chợt một giọt nước mắt của cô rơi xuống. Đó là nước mắt chảy ra từ trong giấc mơ khi nãy, bây giờ mới nặng nề rơi xuống. A Tỳ à! Cô gọi như kiểu còn đang hoang mang nghi ngờ. Lúc ấy gương mặt của A Tỳ từ từ ngẩng lên. Nó nhẹ nhàng nói, thiếu phu nhân. Lúc ấy cô đứng phắt dậy, sau đó tiến lại giường, tay từ từ giơ ra chạm vào gương mặt của A Tỳ. Trần nó mỉm cười, cô vội rụt tay lại, ánh mắt thăm dò nhìn nó. Trần lấy tay đập vào trán của mình, vai của cô run rẩy. Cô nói, tôi biết ngay không phải là A Tỳ, A Tỳ chết rồi. Rồi cô bỏ tay xuống nhìn qua bên giường. Trần bà hậu từ bên ngoài bước vào, nhìn vào mặt buồn bã của cô, bà nói, cô đã biết rồi sao? Hoài Thông quay qua nhìn A Tỳ, cô chợt gọi, tiểu thư Hoàng Hoa là cô đúng không? A Tỳ chợt đứng dậy. A Tỳ chợt đứng dậy thong thả cúi đầu nhìn xuống, vẻ mặt và phong thái nhất định không phải là A Tỳ. Cô nhắm mắt lại, cuối cùng cũng chấp nhận được sự thật này. Cô mỉm cười một cái rồi nói, tại sao? Cô vừa gọi xong thì bà hậu đã quay lại nhìn cô. Cô biết rồi sao? Cô quay lại nhìn bà hậu, chợt bà nhìn qua A Tỳ rồi nói, thật ra thì chuyện này... Chưa nói hết câu cô đã bỏ ra ngoài. Bà hậu quay qua nhìn A Tỳ rồi chợt nói, tiểu thư Hoàng Hoa, chỉ là thiếu phu nhân ấy sốc quá mà thôi, cô đừng suy nghĩ nhiều như vậy. Cô ấy mỉm cười một cách nhẹ nhàng rồi nói, tôi biết tôi cũng không thể ở lại quá lâu, nhưng tôi chỉ muốn về thăm nhà một lần thôi cũng được. Nói xong thì bà hậu liền mỉm cười và dịu dàng đáp, thiếu phu nhân ấy rất thương A Tỳ, nhưng thiếu phu nhân ấy lại có một tấm lòng nhân hậu, cho nên cô ấy sẽ giúp cô giữ bí mật này thôi. Cô ấy gật đầu và mỉm cười. Bà hậu nhìn ra ngoài cửa mà thở dài thườn thượt, lắc đầu một cái rồi đi ra. Bà dạo chân bước vào dọc thềm nhà, mắt nhìn ra bên ngoài cố tình tìm bóng dáng của cô. Cô chạy một mạch ra sau nhà, chỗ trồng cây kiểng cho nên nó hơi âm u. Cô ngồi phịch xuống rồi khóc nức nở. Đôi vai của cô run lên bần bật. Bỗng nhiên bên kia có tiếng chim bay. Nó đậu vào gốc cây trước mặt của cô rồi từ từ đi lại. Này đồ xấu xí! Cô nghe thấy tiếng người thì giật mình. Cô ngẩng mặt lên nhìn thấy một cặp mắt sáng trưng. Cô lau nước mắt một cái rồi giơ tay. Nó nhảy lên tay của cô rồi thở dài nói, khóc lóc, khóc lóc. Nghe giọng nói mỉa mai, cô quăng thẳng nó xuống đất rồi úp mặt xuống gối. Nó té một phát lăn cù rồi ngồi dậy, vẫy cánh cho văng bụi bẩn ra khỏi người. Rồi nó tiến lại gần cô, chui vào chân của cô và ngước mắt nhìn lên. Thấy cô cúi đầu xuống khóc thút thít, nó liền ngồi xuống dựa vào chân của cô rồi nói, đừng có khóc nữa, A Tỳ, chết đi thì cũng là chuyện tốt. Tốt cái đầu của ngươi, ngươi làm sao mà hiểu? Cô định cho nó chịu khổ với cô suốt đời à? Chết đôi khi là một sự giải thoát đó. Ở đâu tôi không biết nhưng mà ở đây chẳng có gì tốt cả. Suy nghĩ một hồi rồi cô hỏi, sao ngươi biết nó tên là A Tỳ? À thì tôi luôn theo dõi cô mà, là tôi nghe cô gọi nó đó. Nó nói một cách giọng miễn cưỡng, cô im lặng, lấy chân của nó hất ra làm cho nó lăn cù ra bên ngoài. Ta muốn im lặng, ngươi ồn ào quá, đi chỗ khác đi. Cô không nhớ tôi sao? Nhớ ngươi, việc gì mà ta phải nhớ một con quạ điên như ngươi? Ta điên, cô thật đúng là, nhưng mà ta muốn nói cho cô nghe một chuyện. Vừa nói đến đó thì cô chợt nhìn về phía tiếng bước chân. Cô nhanh tay tóm lấy con quạ đen nhét vào áo khiến cho nó chưa hiểu gì, cô vội nói. Là bà Hậu. Cô lau nước mắt rồi nhìn bà nhìn quanh một lượt rồi nói. Ở đây nguy hiểm lắm, cô về phòng đi. Nhớ là đừng làm như vậy nữa, kẻo tiểu thư Hoàng Hoa sẽ buồn lắm đấy. Vừa nói xong, cô thấy mắt của bà liếc nhìn vào cổ áo của mình, cho nên nhanh chóng gật đầu rồi đi vào ngay. Bà vẫn còn thắc mắc nhìn theo cô. Cô vừa đi vừa lau mặt mũi, thấy bà Hậu đi phía sau cho nên cô sờ tay vào cổ áo, chợt nghiến răng nghiến lợi và thầm nghĩ. Tên mất dạy biến thái nó lại chui tọt vào bên trong mình. Cô thấy bà Hậu tiến lại gần thì lo lắng hỏi. Cô làm sao vậy hả? Không có khỏe chỗ nào sao? Cô chợt đấm lên ngực của mình một cái, bên trong vang lên một tiếng ét. À không, tôi chỉ là tức ngực mà thôi. Cô liền giả vờ nói, nhưng mà bà ấy vẫn chầm chầm nhìn vào ngực của cô rồi nói. Vậy sao? Để tôi kiểm tra xem. Bà vừa giơ tay ra thì cô liền thụt lùi lại rồi chạy vào trong phòng một mạch. Đã vậy còn nói với lại. Ta về phòng đây, bà về phòng đi. Nói xong bóng của cô đã khuất sau mấy cánh cửa. Bà nhìn theo mà chợt mỉm cười. Bà giơ bàn tay lên có những chỗ đen đen những chỗ ngón tay. Nở một nụ cười nhạt nhẽo, thở dài một cái rồi đảo quanh nhìn khu vực này. Kế đó bà nhắm mắt lại. Những hình ảnh của ngày xưa chợt hiện ra. Những năm tháng chị gái của bà vẫn còn sống, cậu Gia Minh còn quậy phá, cậu Cánh Minh còn ở nhà chăm chỉ học hành đèn sách. Những năm tháng chưa từng có bão bùng. Tuy không tiếp xúc nhiều với bên ngoài, nhưng người nhà họ Hoàng thì rất là đông, không khí trong nhà lúc nào cũng náo nhiệt. Những cuộn phim của ký ức cứ như vậy ùa về, làm trái tim của bà chợt rung động. Nước mắt nhẹ nhàng chảy dài trên gò má. Bà nhớ cái làn gió của những năm ấy, nhớ dòng cười đùa trêu ghẹo các nô tì của cậu Gia Minh, nhớ những cánh hoa đào rơi đầy xuống sân. Nhớ lắm, nhưng mãi mãi cũng không còn cơ hội đó. Bây giờ mọi thứ đã khác rồi, khác lắm rồi. Gia Minh à, con leo xuống đi kẻo ngã đó. Tiếng của bà Hoàng cất lên, sau đó là tiếng cười của cậu Gia Minh. Mẹ à, không té đâu, mẹ né ra đi, con sẽ nhảy xuống. Vừa nói xong tự nhiên nhánh cây ấy kêu lên, cậu té nhào xuống dưới, ra nổ hét toáng cả lên. Sau đó thì họ mới thấy người cậu Gia Minh đè lên người của cậu Cảnh Minh, báo hại hôm đó cậu Cảnh Minh bị chảy máu tay, hai người họ bị lão gia phạt quỳ. Mọi người đều biết cậu Cảnh Minh đỡ cậu Gia Minh, nhưng sợ lão gia giận cho nên chẳng ai dám nói. Từ đó đang chịu phạt nửa chừng thì cậu Gia Minh lăn ra ngủ. Cậu Cảnh Minh vẫn âm thầm quỳ đó chịu phạt cho đến sáng thì được thả ra. Sau hôm ấy, cậu Cảnh Minh bệnh rất nặng. Bà Hoàng có kêu thầy lang đến khám cho cậu, còn trách phạt cậu Gia Minh một trận. Nhưng cậu nghịch phá không phải là chỉ một hai ngày, có là thì cậu vẫn trơ mặt ra đó. Khác với cậu Gia Minh, cậu Cảnh Minh rất hiền lại còn rất ngoan. Nhưng cậu Cảnh Minh là con của vợ lẽ, không có tiếng nói ở trong nhà. Mẹ cậu là thiếp của ông Hoàng cho nên cậu cũng bị coi thường hơn so với cậu Gia Minh. Hơn nữa thân thế của mẹ cậu Cảnh Minh lại nức tiếng là gái thanh lâu, là mỹ nhân nổi tiếng nhất của tiểu lầu trên kinh thành. Cho dù làm thiếp của ông Hoàng sinh ra con trai, nhưng bà ấy cũng bị coi thường nhất trong các bà thiếp. Trái lại bà Hoàng là tiểu thư con nhà quyền quý, lại là vợ lớn của gia đình, và bà Hoàng rất yêu thương mọi người, mặc dù có là vợ lẽ hay là gia nô ở trong nhà. Chẳng hiểu sao hôm nay nhớ lại mà bà lại khóc. Bà lại nhớ chị gái của mình và cả cậu Gia Minh. Bà lau nước mắt rồi nhìn thêm một lượt, sau đó mới dần dần bước chân về phòng của mình, miệng cười mà trong lòng cứ quặn thắt. Bóng lưng của bà cô đơn lạnh lẽo, bước chân của bà nặng trĩu những u buồn. Bà lặng lẽ rời đi. Cô đứng trước cửa nhà một hồi lâu rồi hít thở. Cô mở cánh cửa ra thì A Tì ngồi đó. Cô quay lại đóng cửa lại rồi nói. A Tì, à không, tiểu thư Hoàng Hoa. Nói rồi tiểu thư ấy đứng dậy, vẫn là điệu bộ dịu dàng đó. Cúi đầu chào cô rồi nói. Thiếu phu nhân, tôi biết cô yêu thương A Tì. Nhưng mà cô hãy nén nỗi đau này, coi như là tôi xin lỗi cô. Tiểu thư ấy quỳ xuống, cô liền cúi người xuống đỡ cô ấy lên, trần con quả thối đó thò đầu ra. Hoài Thục à, cô đừng trách cô ấy. Dù sao đi nữa cô ấy cũng không sống quá một tháng. Cô đừng làm khó cho người ta làm gì. Trần tiểu thư ấy bất ngờ, chỉ tay vào mặt của con quả rồi nói. Đây là... Cô không giấu được nữa cho nên mới cười một cách gượng gạo rồi trả lời. Đây là... Tôi là bạn của cô ấy. Ai là bạn của ngươi? Con quả đó chợt khó chịu rồi nói. Không là bạn thì là gì đây? Cô không muốn cãi cho nên lấy tay nắm cổ của nó lôi ra ngoài. Quăng lên giường ngậm mực rồi nói. Ta không làm bạn với một kẻ biến thái như ngươi. Ta biến thái sao? Ta chỉ sợ bà ấy phát hiện ra ta cho nên ta trốn thôi. Biến thái ở chỗ nào chứ? Ngươi... Chợt thấy tiểu thư Hoàng Hoa mỉm cười, cô liền im lặng đỏ mặt. Cô ấy nói, hai người cãi nhau như là hai cặp yêu nhau vậy đó. Cái gì, tôi mà yêu con thép khô này sao? Tôi mà yêu con quả thối tha này á? Họ đồng thanh nói với nhau. Tiểu thư ấy lại được một phen cười, sau đó nói, thấy chưa, cả cãi nhau cũng đồng thanh như vậy. Cô cười nhếch mép một cái rồi nói, đúng là âm hồn bất tán mà, đeo mãi không có thôi. Cô đúng là vong ơn bội nghĩa đấy, cô... Cô nhíu mày lép nhép theo nó, giả vờ nói giọng trêu chọc. Là ai đã cứu cô khỏi rừng hả? Không có tôi thì cô đã chết rồi đó. Cô nhái nó xong thì liền bực mình ngồi xuống, nhắm mắt định thần. Chợt nghe thấy tiếng của nó cười khúc khích, cô liền gắt lên khó chịu. Đừng có cười, ta vặt lông của ngươi bây giờ. Này, đừng có mà hỗn láo, ta lớn hơn cô đấy. Mà kệ nhà ngươi. Nói xong cô suy nghĩ gì đó ở trong đầu, trần quay qua nhìn tiểu thư Hoàng Hoa rồi nói, lời của con quả thối đó nói có thật không? Cô trần gật đầu, miệng vẫn còn mỉm cười một cách nhẹ nhàng. Thật ra tôi chỉ muốn thăm gia đình một lần, muốn xem cuộc sống của họ thế nào, muốn được sống thêm một chút, làm nốt những việc còn đang dang dở, chứ tôi không có tham lam gì cả. Những chuyện dang dở đó có cái nào liên quan đến... Trần cô ngừng lại, biết bản thân của mình hơi vô tư, hỏi câu không nên hỏi, nhưng tiểu thư ấy lại rất tinh tế thông minh, liền nhận ra là cô muốn hỏi gì. Đúng vậy, tôi muốn gặp cậu Cảnh Minh, chỉ có vậy mà thôi. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập tiếp theo của bộ truyện này.